Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vách Đan đưa ra. Kiều Cầm gần như không còn hơi sức để do đo xem cô ta có dụng ý gì khác sau lưng việc này hay không. Cũng không còn hứng thú để nổi giận với cô ta. Anh chỉ biết mấy năm nay mình đã quá mức lười biếng. Cho là mọi việc đều có thể qua loa cho xong, có thể thuận nước đẩy thuyền, không cần phải thay đổi mọi thứ. Thế nên cái gì cũng không muốn nhìn, cũng không muốn nghe, cũng không muốn tìm tòi để mà nghiên cứu. Nhưng trên thực tế là Quách Đan đã sớm thay đổi. Khi lần đầu tiên cô ta nói bánh mì quan trọng hơn tình yêu, thì đã xác định cô ta không còn là cô gái lúc trước mà anh yêu. Vốn nghĩ rằng cho dù có chia tay, có lẽ cũng có thể làm bạn. Nhưng bây giờ anh phải lấy lại cái dây treo điện thoại của Phồn Hoa, thay đổi số di động, nói rõ đầu đuôi mọi chuyện với mẹ của anh, triệt để cắt đứt quan hệ với Quách Đan. Kiều Cầm không phải là một người dễ quen, anh sẽ nhớ kỹ mối tình đầu này, nhưng lại không muốn nhớ kỹ về cô ta. Quách Đan cũng không phải kiểu phụ nữ thích dây dưa làm phiền. Có lẽ nên nói là ngay từ đầu, cô ta đã không đặt quá nhiều tiền cực ở trên người của anh. Nhiều lắm cũng chỉ xem anh như là cẳng tránh gió, chứ không phải là bên nhau trọn đời. Anh đã nói ra những lời cay độc, thì cô ta cũng không cần chơi trò mềm yếu nữa. Vì vậy, lần này bọn họ thật sự chia tay, bình thản hơn cả những lần trước. Gọn gàng, dứt khoát, không còn ràng buộc. Có phải là có thể dốc sức toàn lực để theo đuổi Phồn Hoa rồi hay không? Hiển nhiên Kiều Cầm cũng đã nghĩ mọi việc quá mức đơn giản. Phải theo đuổi con gái như thế nào, anh không hề có một chút kinh nghiệm. Hơn nữa còn có rất nhiều việc hiểu lầm ở phía trước mắt. Cuối cùng mọi chuyện lại có tiến triển đến mức khiến cho anh giờ khóc giờ cười. Anh đã từng có lúc, bởi vì muốn trêu chọc Phồn Hoa, nói cười rằng anh cần cô giúp một tay để theo đuổi Diêu Lam. Hiện giờ thì... Anh phải thề tình cảm của anh dành cho Phồn Hoa là hoàn toàn thật lòng. Sẽ không làm cho cô ấy bị tổn thương, cũng sẽ không dây dưa cùng với những người phụ nữ khác. Em mới cân nhắc là nên có giúp anh hay không nha. Diêu Lam tiến lên phía trước, quan sát Kiều Cầm từ trên xuống dưới. Không tệ, vẻ mặt của anh rất là nghiêm túc. Ánh mắt cũng rất là chân thành, nụ cười trên môi cũng rất là cố chấp. Nhưng cô vẫn phải tìm cách vẹn toàn nhất. Anh thề, dù không ngừng bị hoài nghi, Kiều Cầm vẫn mỉm cười như cũ, cuối cùng còn giơ ba ngón tay lên mà thề, vô cùng kỳ lạ. Nếu anh bội bạc tình nghĩa với Phồn Hoa, anh sẽ phải cô độc suốt quãng đời còn lại. Được, nếu anh bội bạc tình nghĩa với Phồn Hoa, anh sẽ phải cô độc suốt quãng đời còn lại. Nghe lời thề này, dường như không có một chút gì là đau khổ cả. Thế nhưng muốn một công tử đào hoa, tình nguyện vì một cô gái nào đó mà chịu cô độc suốt quãng đời còn lại, quả thực không dễ nha. Diêu Lam lùi về một bước nghĩ, cuối cùng vẫn là cảm động. Tôi đợi rồi, em sẽ cố gắng hết sức để giúp anh. Nhưng chuyện hiểu lầm của anh, em sẽ không giải thích, tự mình nói mới có thành ý. Ừ, chỉ cần có bốn chữ, nói gì nghe nấy, thì mới có thể hình dung được tình cảnh hiện tại của Kiều Cầm. Ngẫm lại mới thấy, cái vòng tròn này quả thật là rất lớn, cuối cùng lại dùng phương thức thay đổi chân vật để trở về điểm bắt đầu. Ngoan thật đó nha. Kiều đại thiếu gia cũng có một ngày ngoan ngoãn như vậy nha. Tối ngày hôm nay, em sẽ hẹn Phồn Hoa đi hát karaoke. Anh có muốn đến hay không hả? Trước tiên em phải nói rõ, em không chắc là cô ấy có dẫn theo Giang Nam đến hay không. Đến em còn có phải nói năng cẩn thận với anh ta. Nếu như cô ấy có thể dẫn theo, anh phải kiềm chế lại cho em. Được. Lại là một câu chấp nhận không một chút do dự. Tuân chỉ của Kiều Cầm chính là bất kể chuyện gì cứ đồng ý trước đã. Đương nhiên tùy cơ ứng biến, tùy thời phát huy, bộc lộ đúng lúc, những điều này cũng cần phải có. Hiện giờ, cô đang xem như không có việc gì, cười nói tất cả đều đã qua rồi. Có lẽ anh và Đan Đan sẽ rất là hạnh phúc, mà cô cũng có thể bắt đầu cuộc sống của mình, giải quyết, làm việc, giải trí. Đến một lúc nào đó, cũng sẽ gặp một người có tình cảm, rồi sẽ cùng nhau nói chuyện yêu đương. Nhưng mà hoàn cảnh trong phòng lại ồn ào giống hệt ngày hôm đó, khiến cho cô không thể nhớ đến chuyện cũ. Cô vẫn luôn ảo tưởng một chút may mắn trong cái đêm gặp được Đan Đan đó. Rốt cuộc anh muốn nói gì với mình ở trong nhà bếp chứ? Có phải một câu thần chú sẽ biến tình cảm thầm lặng của cô trở thành lưỡng tình tương duyệt hay không? Cười yếu ớt lắc đầu, Phồn Hoa gạt đi tất cả phiền não, dùng đũa nghịch nghịch những món ăn ở phía trên bàn. Quả nhiên Giang Sơn dễ đuổi bản tính khó rời. Khi đối mặt với khách hàng, khi xử lý công việc, Phồn Hoa có thể nói năng lưu loát, hoàn toàn không mất đi sự bình tĩnh. Nhưng cứ đến này là cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net